Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, phần 539. Đáng tiếc Thu Trường Sinh ở nó dựng mau trong nháy mắt liền nâng lên chân. Một chân đem nó đá đi ra ngoài. Tự nhiên, Mặc Duẫn ý đồ ném Thu Trường Sinh một thân nước bùn nhụt chí tính toán rơi vào khoảng không. Miêu, Mặc Duẫn ở nước bùn trung lăn một vòng, lại lăn trở về, chiều Thu Trường Sinh phẫn nộ kêu một tiếng. Thu Trường Sinh mỉm cười cúi đầu nhìn nó, cười tủm tỉm nói, ngươi là ghét bỏ Mao Trường dính bùn sao? Ngươi có nghĩ không có Mao? Mặc Duẫn nghe vậy, tức khắc vừa kinh vừa giận chiều hắn rít gào, toàn thân Mao đều dựng lên, Liễu Tịch nhìn không được. Một cái phân âm dương pháp thuật ném ở Mặc Duẫn trên người. Mặc Duẫn trên người bùn tăng vật đã bị phân cách ra tới. Lông tóc lại lần nữa trở nên bóng loáng xinh đẹp. Ngươi dọa nó làm gì? Nó là cùng ta cùng nhau tới cứu ngươi. Ta không có dọa nó. Thu Trường Sinh nghiêm túc nói. Liễu Tịch, ngoặc kép, không phải dọa nó. Đó là thật sự muốn cạo rớt Mặc Duẫn mau. Mặc Duẫn há mồm mắng. Ngươi đại gia, bổn vương. Nó ánh mắt dừng ở Thu Trường Sinh trong tay nắm dù thượng. Đột nhiên nói không ra lời. Ngàn cơ dù, nó nhận ra tới. Vốn dị Mặc Duẫn chuẩn bị thừa dịp ở trong nước thiên thời địa lợi. Cùng Thu Trường Sinh tính tính thân thù hận cũ. Nhưng là nhìn đến ngàn cơ dù kia một khắc, nó tức khắc bi từ giữa tới. Toàn bộ miêu đều ngốc rớt. Ngươi muốn như thế nào? Thu Trường Sinh nhìn nó hỏi. Thon dài như ngọc ngón tay ở dù đen thượng nhẹ nhàng gõ. Chương 725 kiên mộc Mặc Duẫn túng. Đương Thu Trường Sinh hỏi nó muốn như thế nào thời điểm, nó nhìn chằm chằm ngàn cơ dù không có mở miệng. Sau đó như là bỗng nhiên nhớ tới cái gì dường như chậm rãi dạo bước đi vào Liễu Tịch bên người, hướng nàng chớp chớp mắt. Liễu Tịch ngoặc kép, hiển nhiên Mặc Duẫn đại vương yêu cầu một cái dưới bậc thang, bằng không liền như vậy nhận túng quá không có mặt mũi. Nó đương nhiên không nghĩ nhận túng, nhưng có chút thời điểm không nhận túng đều không được. Tỉ như Thu Trường Sinh trong tay nằm ngàn cơ dù thời điểm Money Mặc Duẫn chính là chính mắt gặp qua. Thu Trường Sinh dựa vào trong tay ngàn cơ dù, cùng hai vị 11 giai yêu tộc đấu kịch liệt dị thường. Cuối cùng thế nhưng còn có thể đủ bình yên vô sự đào tổ. Mà cùng hắn đánh nhau hai gã 11 giai yêu tộc lại thân bị trọng thương. Cuối cùng trở lại trăm vạn núi lớn lúc sau, thế nhưng rơi xuống hai cái đại cảnh giới, 11 giai yêu tộc, tương đương với nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Hơn nữa yêu tộc bình thường so cùng giai tu sĩ chiến lực càng cường, có thiên phú thần thông thêm vào. Này hai gã 11 giai yêu tộc, có thể lý giải vì hai gã nguyên anh đại viên mãn tu sĩ. Hai gã ở yêu tộc tiếng tăm lừng lẫy 11 giai yêu tu liên thủ cùng Thu Trường Sinh, một cái vừa mới bước vào nguyên anh kỳ tu sĩ đấu pháp. Tuy rằng cuối cùng tựa hồ thắng, lại là thắng thả Money mà thua trận Thu Trường Sinh, ngược lại lại chiếm đại tiện nghi. Như vậy yêu nghiệt, Mặc Duẫn đương nhiên muốn túng. Hắn tu vi không có khôi phục, trên người cũng không có ngàn cơ dù thời điểm, Mặc Duẫn còn hy vọng có thể cùng Thu Trường Sinh đấu một trận. Nhưng đương nó nhìn đến Thu Trường Sinh trong tay có ngàn cơ dù thời điểm, liền không còn có tranh đấu tâm tư. Mặc Duẫn chỉ là bổn, lại không ngốc, không có tự mình chuốc lấy cực khổ ham mê. Liễu Tịch nhìn đến Mặc Duẫn hướng nàng để ánh mắt, khóe miệng chịu chịu, thực không nghĩ để ý tới nó. Nhưng là nghĩ nghĩ, vẫn là không đành lòng. Chiều Thu Trường Sinh nói, Ngươi không phải muốn tìm Trúc Cửu Âm cùng cộng công sao? Chạy nhanh nha. Phí nói cái gì? Liễu Tịch nói xong, không đợi Thu Trường Sinh nói chuyện, lại cúi đầu đối Mạc Duẫn nói, trong nước là ngươi sân nhà, nhìn đến Trúc Cửu Âm cùng cộng công không có. Đúng rồi, đặc biệt là Sở Ngạn Xuân, nhìn đến không có, Mạc Duẫn muốn chính là một cái bậc thang. Nghe vậy vội vàng gật đầu nói, thấy được, Trúc Cửu Âm cùng cộng công ở bên nhau. Bổn vương còn cùng cái kia hắc xà đánh một hồi, đánh không lại, ngươi nói Sở Ngạn Xuân ta cũng gặp được, hắn đã rời đi đáy biển, hiện tại hẳn là ra ra hải đi. Liễu Tịch vội la lên, ngươi như thế nào không ngăn cản hắn? Mạc Duẫn nhìn nàng, vẻ mặt buồn bực, bổn vương đánh không lại. Liễu Tịch ngoặc kép, Liễu Tịch cũng không biết nên nói cái gì. Rốt cuộc Mạc Duẫn đã như thế khổ sở, như thế buồn bực, đánh không lại, cỡ nào giản dị tự nhiên lại bất đắc dị thê lương lý do à? Làm người liền một chút tính tình đều sinh không ra. Thu Trường Sinh nhìn nhìn Liễu Tịch, lại nhìn nhìn nắm tay lớn nhỏ hắc bạch nãi miêu, nơi nào nhìn không ra tới Liễu Tịch là ở giúp Mạc Duẫn giải vây. Chính là cái này đáp bậc thang phương thức, trong lúc vô ý càng thêm thật sâu thương tổn này chỉ đáng thương tiểu miêu nội tâm ân ý. Hiển nhiên, Liễu Tịch cũng không phải một cái thích hợp người điều giải. Đương nhiên, Liễu Tịch cũng căn bản không thèm để ý điểm này. Thu Trường Sinh lắc đầu, tuy rằng Liễu Tịch cái này người điều giải làm thực không xứng chức, nhưng hắn vẫn là quyết định cấp Liễu Tịch mặt mũi. Không trừng phạt này chỉ dám với lặp đi lặp lại nhiều lần tìm hắn phiền toái đáng thương tiểu miêu. Liễu Tịch phất phất tay nói, Trúc Cửu Âm cùng cộng công đã thức tỉnh rồi lâu như vậy, còn vô pháp thoát đi này phiến hải vực, Sở Ngạn Xuân như thế nào làm được? Mặc Duẫn run lên mau nhìn chằm chằm Liễu Tịch nói, bổn vương thấy hắn khi hắn đạp một viên đại thụ tán cây thượng, đại thụ bay nhanh cất cao, nâng hắn nhanh chóng rời đi đáy biển. Trên đường mặc kệ có cái gì công kích, đều bị kia viên đại thụ chặn lại tới, không có thương tổn đến Sở Ngạn Xuân. Thu Trường Sinh đột nhiên hỏi, kia cây trông như thế nào? Mặc Duẫn làm bộ không có nghe thấy, nó có thể nhận túng, nhưng không thể nhận quá túng. Thực buồn cười, cũng thực bịt tai trộm chuông, nhưng đây là này chỉ đáng thương tiểu miêu còn sót lại hạ kiên trì. Thu Trường Sinh mỉm cười lên, nhếch lên khóe miệng sắc bén giống như chùy thủ mũi đao. Liễu Tịch thấy thế, vội vàng nói, nói hưu nói vượn, nào có cây cối lớn lên ở đáy biển, còn nhanh tốc trường cao lớn lên nâng Sở Ngạn Xuân ra biển. Ngươi biết chúng ta hiện tại khoảng cách mặt biển bao sâu sao? Ít nhất 1 vạn mễ thâm đáy biển. Hơn nữa đáy biển động đất cùng sóng thần sóng chiều. Ngươi nói cho ta kia viên thụ như thế nào chắn? Mặc Duẫn khí miêu ô kêu to. Nghe vào Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh trong tay lại là nói, thật là một thân cây. Bổn vương khinh thường nói dối. Rất lớn rất cao, thân cây bóng loáng tìm không thấy một cây cành cây cùng lá cây. Kia cây liền loại ở dung nham trong hồ, nhưng dung nham lại không cách nào thiêu hủy nó. Hơn nữa vô luận là trong nước mạnh thú vẫn là có gợn sóng tập kích Sở Ngạn Xuân, kia khỏa trơn bóng trên thân cây lại sẽ xuất hiện cành lá, hoa cỏ, trái cây, loài chim bay, tẩu thú, huyền long, thần linh từ từ đồ vật, giúp Sở Ngạn Xuân tránh đi sở hữu công kích kiến mộc. Kiến mộc, Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh cơ hồ đồng thời nói, hai người lẫn nhau liếc nhau, ánh mắt đều ngưng trọng lên. Mặc Duẫn nghe vậy, suy nghĩ trong chốc lát bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Nguyên lai là kiến mộc a, khó trách bổn vương cảm thấy có chút quen thuộc. Nhưng chính là nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua loại này cây cối. Hiện tại đã biết, nguyên lai là A Mỗ cho ta giảng quá Kiên Mộc chuyện xưa. Cho nên nhìn mới cảm thấy quen thuộc. Hoài Nam tử địa hình hún răng. Kiên Mộc ở đều quảng. Chúng đế sở tự trên dưới. Buổi trưa vô cảnh, hôm mà vô vang. Cái thiên địa bên trong cũng truyền thuyết Kiến Mộc căn cần thâm nhập cửu u. Tán cây kéo dài đến cửu thiên. Câu thông thiên địa nhân thần quỷ là thái cổ thần mục. Mà Kiến Mộc người sở hữu đó là 12 tổ vu chung câu mang. Tổ vu câu mang cường đại nhất công kích đó là triệu hoán Kiến Mộc. Một khi nó triệu hồi ra Kiến Mộc là có thể tỏa định càn khôn. Lập với bất bại chi địa, Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh chỉ nghe xong mặc ruộn lý do thoái thác. Liền khẳng định Sở Ngạn Xuân quả nhiên được đến tổ vu câu mang tinh phách. Không chỉ có được đến tổ vu câu mang tinh phách, hơn nữa nháy mắt thức tỉnh rồi câu mang ký ức. Thức tỉnh rồi câu mang cường đại nhất bản mạng thần thông triệu hoán Kiến Mộc. Liễu Tịch đối Sở Ngạn Xuân phán đoán không có sai. Người này chỉ sợ là thiên phú tốt nhất, huyết mạch mạnh nhất vu tộc hậu duệ. Một khi thức tỉnh, chiến lực tuyệt không phải trúc cửu âm cùng cộng công có khả năng bằng được. Kiến Mộc định càn khôn, câu thông quỷ cùng thần, có thể triệu hồi ra Kiến Mộc. Khó trách có thể nhẹ nhàng như vậy nhanh chóng chạy ra thế giới ý chí công kích Thu Trường Sinh. Than nhẹ một tiếng, sau đó đối Liễu Tịch nói, ngươi là đúng, người này xác đối chúng ta là uy hiếp lớn nhất. Liễu Tịch thần sắc tối tăm, trầm ngâm nói, hắn như vậy vội vội vàng vàng rời đi, lý do chỉ có một, đó chính là yêu cầu tìm kiếm một cái ân toàn địa phương vượt qua thức tỉnh kỳ. Thức tỉnh kỳ là hắn nhất suy yếu thời kỳ. Nếu không thể tại đây đoạn thời gian giết chết hắn, chúng ta về sau liền làm tốt bỏ mạng thiên nhai chuẩn bị đi. Cứ việc tình thế nghiêm túc, Thu Trường Sinh trên mặt vẫn cứ nhìn không ra chút nào vội vàng biểu tình, gật gật đầu nói, mấu chốt là bỏ mạng thiên nhai cũng trốn không thoát a. Hắn có thể triệu hồi ra Kiến Mộc, chẳng sợ chỉ là hư ảnh, là có thể đủ nhẹ nhàng tùy ý truyền tống đến thế giới này bất luận cái gì một chỗ. Chúng ta trốn không thể trốn. Mặc Duẫn nghe được hai người đối thoại, toàn thân lông tóc đều nổ tung. Một cái thức tỉnh giả mà thôi, có như vậy đáng sợ sao? Cái kia trúc cửu âm cùng cộng công cũng không tính quá lợi hại a. Liễu Tịch cười khổ nói, không giống nhau. Bọn họ đều không có thức tỉnh chính mình cường đại nhất thần thông, cho nên chúng ta có thể không sợ bọn họ. Kỳ thật, cho dù là trúc cửu âm cùng cộng công, nếu ở ngày thường chúng ta cũng không phải đối thủ, chỉ là đánh không lại có thể chạy thoát thôi. Thu Trường Sinh nói, chân chính tổ vu trúc cửu âm cường đại nhất thần thông là phân âm dương. Trợn mắt vì ngày, nhắm mắt vì đêm. Nó đôi mắt trợn mắt một bế gian, thiên địa pháp tắc đều sẽ nghịch chuyển. Mà tổ vu cộng công cường đại nhất thần thông là hồng thủy ngập trời. Nhất niệm chi gian, hồng thủy liền có thể bao phủ thế giới bất luận cái gì một gốc. Bất quá chúng ta trước mặt hai vị này tổ vu hậu duệ, hiển nhiên không thể cùng chân chính tổ vu đánh đồng. Liễu Tịch tiếp nhận câu chuyện nói, Sở Ngạn Xuân tắc bất đồng, hắn thế nhưng có thể triệu hồi ra Kiến Mộc hư ảnh. Hơn nữa hắn đang đứng ở nhất suy yếu thức tỉnh kỳ. Càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng. Thu Trường Sinh nghiêm mặt nói, không thể chờ hắn vượt qua suy yếu kỳ. Nếu không chính là chúng ta ngày chết. Hai người một mưu nhanh chóng đạt thành hiệp nghị. Hiện tại Sở Ngạn Xuân đã là hai người một mưu địch nhân lớn nhất. Không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. Thu Trường Sinh bỗng nhiên lỗ tai vừa động, ngưng tụ thành lắng nghe trong chốc lát, mỉm cười nói, tìm được Trúc Cửu Âm cùng cộng công, chúng ta đi, ngàn cơ dù có tránh thủy thần thông, cố tình ở dưới nước di động tốc độ cực nhanh, thực mau hai người một mưu liền tới đến một cái thật lớn rãnh biển, mà ở rãnh biển phía trước, có mấy chục thượng trăm cái kim giáp ngân thương thiên binh thiên tướng. Chính cầm trong tay ngân thương vây quanh Trúc Cửu Âm cùng cộng công trên dưới bay múa. Diễn luyện đơn giản hóa bản thập tuyệt trận pháp. Trên dưới 100 người diễn luyện thập tuyệt trận đã thập phần hoàn thiện. Cơ bản tìm không ra lỗ hổng. Ngân thương như long. Phong bế Trúc Cửu Âm cùng cộng công cơ hồ sở hữu né tránh không gian. Nhưng Trúc Cửu Âm cùng cộng công lại tổng có thể từ suýt xảy ra tai nạn hết sức thoát ly vòng vây. Cũng may mấy ngày này binh thiên tướng chia làm còn vài cái chiến đoàn. Một khi con mồi thoát ly vây xem, lập tức liền sẽ lâm vào cái thứ hai vòng vây. Lại thoát ly, lại vây quanh. Như thế tuần hoàn lặp lại, Trúc Cửu Âm cùng cộng công trước sau vô pháp chân chính thoát ly. Cộng công giống giận liên tục, chung quanh hải vực vẫn đục nước biển hóa thành từng con tướng mạo dữ tợn cự thú đấu đá lung tung. Lung tung cắn xé, đã có mấy chục cái kim giáp thần tướng diệt ở nó thủy hệ thần thông dưới. Trúc Cửu Âm cũng không nhường một tấc. Nó thần thông có thể trì hoãn thời gian, cho nên nó tổng có thể mang theo cộng công một lần lại một lần từ thập tuyệt trong trận bỏ chạy. Mà nó trong tay đồ ma đao hung hãn tuyệt luân, một đao thọc ở thần tướng trên người, thần tướng lập tức liền sẽ hóa thành một đoàn hư ảnh biến mất. Nhưng mà Trúc Cửu Âm cùng cộng công chân chính địch nhân cũng không phải mấy ngày này binh thiên tướng, mà là đột nhiên phun trào mà ra đưa bọn họ từ đầu tới đến chân mười mấy trượng cao dung nham. Hoặc là dưới chân đột nhiên vỡ ra mặt đất, hoặc là có thể đem vũ trụ kim loại xé rách thành mảnh nhỏ sóng ngầm xoáy nước. Nói đến cũng quái, thế giới ý chí trong mắt tựa hồ chỉ có Trúc Cửu Âm cùng cộng công. Lại đối hai người bên người một đám thiên binh thiên tướng lý đều không để ý tới. Liên tiếp tóm được hai người khi dễ. Cộng công vốn dĩ chính là thủy hệ thần thông. Trong nước vốn nên là nó dân nhà. Kết quả thủy hệ thần thông ở trong nước lại thi triển vạn phần khó khăn. Rốt cuộc cộng công hiện tại là ở cùng thế giới ý chí tranh đoạt thủy hệ thần thông. Nó càng là tranh đoạt, càng là thi triển thủy hệ thần thông, liền càng là chọc giận thế giới ý chí, đã chịu tai nạn chèn ép liền càng nặng. Mà nếu cộng công không thi triển thủy hệ thần thông, nó cùng Trúc Cửu Âm lại sẽ ở thiên binh thiên tướng công kích hạ trọng thương. Cho dù là uống rượu độc giải khát, cộng công cũng không thể nề hà. Trúc Cửu Âm phi thường phẫn nộ, đặc biệt là nó nhìn đến xa xa đứng ở một bên xem diễn Thu Trường Sinh cùng Liễu Tịch, liền càng thêm phẫn nộ sinh khí. Tặc công trời, vì sao cô đơn đối chúng ta Vu tộc một mạch tàn khốc tuyệt luân? Bên kia có tu sĩ cùng yêu, đồng dạng là tặc công trời không thể chịu đựng chủng tộc, vì sao lại bỏ mặc? Trúc Cửu Âm gầm rú liên tục, phẫn nộ hướng tới Thu Trường Sinh cùng Liễu Tịch rít gào tức giận mắng. Cộng công cùng thế giới ý chí tranh đoạt nước biển khống chế. Đáng tiếc nó thức tỉnh tổ vu huyết mạch không đủ thuần. Thức tỉnh năng lực cũng không đủ cường. Xa xa tranh bất quá thế giới ý chí. Rất nhiều thời điểm, thế giới ý chí cố ý làm nó thi triển ra thủy hệ thần thông, lại là dùng để đối phó nó cùng Trúc Cửu Âm ân vài lần xuống dưới. Cộng công trên người đã nơi nơi đều là vết thương. Cộng công lúc trước còn lọt vào dung nham trong hồ, là Trúc Cửu Âm đem nó cứu ra tới. Nhưng nó trên người đã bị dung nham thương tổn quá sâu. da đã toàn bộ tiêu hủy. Trên người chỉ có thật dày đốt trọi màu đen thân xác. Hơn 10 nói giống như mũi khoan giống nhau xoáy nước đột nhiên xuất hiện ở cộng cung cùng trúc cửu. Âm bên người, lẫn nhau sai khai xen kẽ mà qua. Tựa như một con cự thú dùng sức khép lại hàm răng. Cộng công hét lớn một tiếng. Một quyền chùy ở trúc cửu âm trên lưng. Đem trúc cửu âm rất xa đánh bay đi ra ngoài. Sau đó hơn 10 nói mũi khoan giống nhau xoáy nước đem thân thể hắn xỏ xuyên qua. Huyết vụ nổ mạnh mở ra. Thực mau dung hợp vào dung nham trong nước biển. Trúc cửu âm đỏ ngầu hai mắt. Nhìn đến cộng công bạo thành huyết vụ ngẩn người. Thế nhưng đã quên né tránh ba gã kim giáp thần tướng đã đâm tới ngân thương. Đau đớn làm nó tỉnh quá thần tới. Trong tay đồ ma đao chặt đứt trên người tam căn ngân thương. Lại một đao bổ ra ba cái kim giáp thần tướng. Vô luận là kim giáp thần tướng vẫn là ngân thương. Bản chất đều là một loại pháp thuật lực lượng. Bị nó một đao chém chết lúc sau. Vô luận là kim giáp thần tướng vẫn là ngân thương đều hóa thành tàn ảnh. Duy nhất không có biến mất chính là nó trên người bị ngân thương đâm thủng lỗ thủng vẫn như cũ ở mịch mịch chảy huyết. Thu Trường Sinh trong tay ngàn cơ dù giật giật. Một cái mặt mũi hung tợn lệ quỷ dẫn theo hôn mê ra ra xuất hiện ở dù phía dưới. Không đợi này chỉ ác quỷ bán manh. Thu Trường Sinh liền chiều cộng công tử vong địa phương chỉ. 18 tu la tuy rằng thích làm nũng, nhưng là đối Thu Trường Sinh mệnh lệnh lại trước nay không suy giảm mờ ni chỉ thấy lệ quỷ dẫn theo. Sara đột nhiên liền xuất hiện ở cộng công khi chết bùng nổ huyết vụ bên. Một cái màu lam tiểu ngư từ huyết vụ chung đột nhiên chui ra tới. Sau đó trực tiếp chui vào Sara miệng bên trong biến mất không thấy. Thu Trường Sinh búng tay một cái. Lệ quỷ liền dẫn theo Sara về tới dù hạ. Hắn không cho lệ quỷ nói chuyện cơ hội. Ngàn cơ dù lắc lắc. Liền đem lệ quỷ cùng Sara thu trở về. Thẳng đến lúc này, Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh bên tai mới nghe được trúc cửu âm phẫn nộ. Đến cực điểm tiếng gầm gư. Dơ bẩn nô lệ, hạ lưu tiện loại. Đem cộng công vu tộc tinh phách trả lại cho ta. Ngươi chờ dám ham tổ vu tinh phách. Ta muốn đem các ngươi bầm thây vạn đoạn. Đem các ngươi hồn phách đốt đèn. Thế thế đại đại không tắt bất diệt. Trúc cửu âm hướng về Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh phát ra nhất phẫn nộ cùng nhất ác độc nguyền. Rủa, nhưng mà này vừa lúc thuyết minh nó không thể nề hà. Uy hiếp cùng nguyền rủa là nhất vô lực phản kháng. Bất cứ lúc nào đều thong dong bình tĩnh chủ tịch tiên sinh. Hy tiếu nộ mạ tiêu sái thích ý. Là bởi vì hắn có được tuyệt đối lực lượng cường đại. Không cần để ý bất luận kẻ nào thái độ. Mà lúc này trúc cửu âm. Thế nhưng yêu cầu dựa uy hiếp cùng nguyên rủa tới đe dọa Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh. Bởi vì hắn hiện tại đã mất đi khống chế chính mình cùng người khác lực lượng. Chương 726 chung kết cộng công tổ vu tinh phách là không có khả năng còn cấp trúc cửu âm. Đời này đều không thể. Không chỉ có cộng công tổ vu tinh phách sẽ không còn. Ngay cả trúc cửu âm chính mình tổ vu tinh phách cũng không giữ được. Trúc cửu âm hiển nhiên cũng biết điểm này. Nhưng lại biết không thể nề hà. Đặc biệt là nhìn đến cùng chính mình sóng vai chiến đấu ngàn năm đồng bọn liền chết ở chính mình trước mặt. Tuy là trúc cửu âm tâm như sắt thép, cũng không cấm có chút uể oải nhụt chí. Nếu chỉ là đối mặt thế giới ý chí, hoặc là chỉ là đối mặt Thu Trường Sinh cùng Liễu Tịch, trúc cửu âm đều sẽ không sợ hãi. Nhưng đồng thời đối mặt hai phương diện vây công, trúc cửu âm liền không thể không cảm thấy tuyệt vọng. Ngàn năm trước ở đáy biển kia một hồi cùng bát tiên chi gian huyết tinh chiến đấu ký ức, lại một lần hiện lên ở hắn trong óc. Kia một hồi chiến đấu, tu dưỡng mấy ngàn năm vu tộc hậu duệ, thật vất vả mới thành công thức tỉnh rồi tám hoàn mỹ thức tỉnh giả cùng thượng trăm cái vu tộc tinh nhuệ, thực lực kém cỏi nhất cũng tương đương với hiện tại A cấp dị năng giả. Kết quả tất cả đều chôn vùi ở kia một hồi trong chiến đấu. Hết chương.